Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 65 móc trấn 29. Bạch Nhạc Thủy, Pearson bọn họ hẳn là đã đến thị trấn. Chúng ta trước đường vòng đi giáo đường, tránh cho cùng những người khác chạm mặt, nơi này theo như lời những người khác. Tự nhiên chính là chỉ những cái đó bị cảm nhiễm cùng không có bị cảm nhiễm cư dân, này một cái đề. Nghị được đến mọi người tán đồng, trở về đường đi còn tính thuận lợi. Bọn họ thành công tránh đi một bộ phận người, chỉ gặp được mấy cái lạc đơn. Nơi này người đa số đều bị thình lình xảy ra bùng nổ ôn dịch sợ tới mức sợ hãi bất an. Lại bởi vì các loại nguyên nhân mất đi chính mình chỗ ở. Thấp thỏm bất an ra bên ngoài du đãng, đột nhiên phát hiện mấy cái người xa lạ, nhát gan trực tiếp đào tàu. Đã sớm nhặt không dậy nổi dũng khí đi phản kháng cái gì. Gan lớn nhận ra Bạch Nhạc Thủy là Grim muốn trả thù cũng bị các mấy cái giải quyết dần dần mà. Bạch Nhạc Thủy cảm thấy, có lẽ là thấy nhiều đáng sợ trường hợp, hắn đối như vậy cảnh tượng lại là có điểm không sợ, cũng có khả năng là bởi vì hiện tại ban đêm. Trời tối xem không lắm rõ ràng huyết cùng thi thể duyên cớ tóm lại. Đi vào giáo đường lộ còn tính thuận lợi, liền như Bạch Nhạc Thủy suy đoán như vậy. Giáo đường cửa chính cũng không có khai, hắn chỉ huy Dung Tranh đẩy hắn đi mặt sau. Chính là lúc trước hắn trà trộn vào giáo đường cái kia cửa nhỏ, mặt bên từ nội bộ dùng xiềng xích. Thượng khóa, chỉ có thể đẩy ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến bên trong thủ vệ người. Thủ vệ thấy gõ cửa chính là phái ra đi làm nhiệm vụ Grim mấy cái. Liền rất cao hứng mở cửa làm cho bọn họ đi vào, ở Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh xuất phát đi tìm. Phao sau, Pearson liền mang theo người. Nhanh chóng chiếm lĩnh giáo đường. Trong giáo đường vốn là không có nhiều ít tu sĩ ở. Muốn chiếm lĩnh nơi này nhẹ nhàng, Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đi vào giáo đường chính phòng thời. Điểm, nhìn đến chính điện mẫu thân pho tượng đã bị tạp rơi rớt tan tác. Cái gọi là thịnh phóng nước thành ao cũng đang ở bị Pearson lấy tới phao chân dùng, vài cá nhân đều. Hoặc ngồi hoặc đứng lưu tại nơi đó. Đa số đều là gặp qua. Tuy rằng Bạch Nhạc Thủy kêu không thượng tên, chỉ có một người khuôn mặt xa lạ chính là đứng ở ha dần bên người thân thiết cùng hắn nói chuyện. Có một đầu kim sắc tóc quan, trên mặt mang theo tươi cười xinh đẹp nữ nhân nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau lộ ra cao hứng. Biểu tình, nàng bước nhanh tiến lên ôm lấy Bạch Nhạc Thủy, cho một cái kề mặt lễ, nhìn đến ngươi bình an lại đây thật là quá tuyệt vời. Grimersil ngày xưa ở thị trấn vì không bị phát hiện, ta đành phải làm bộ cùng ngươi quan hệ không tốt, bất quá đây đều là vì chúng ta kế hoạch, hiện tại có thể đi đến này một bước đều dựa vào các ngươi nỗ lực. Ta rất cao hứng, Bạch Nhạc Thủy nhẹ nhàng đẩy ra nữ nhân. Hắn đoán được trước mặt nữ nhân thân phận, cái kia vẫn luôn thực thần bí cơ hồ không ngoi đầu. Rồi lại đi đầu kế hoạch phản kháng kế hoạch nữ nhân. An, thực xin lỗi. Nhiệm vụ thất bại, Bạch Nhạc Thủy mang theo xin lỗi nói. Làm cho bọn họ chạy thoát, Pearson sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn đứng dậy từ hồ nước thượng nhảy xuống tới. Chạy thoát, người nói phao, thật không dám tin tưởng. Hận nhất hắn ngươi thế nhưng làm hắn cấp chạy thoát, ta liền nói nên nhiều mang một chút người. Chỉ cần gia hỏa kia tồn tại, chúng ta hủy diệt thế giới này mục tiêu liền vẫn luôn tồn tại tai họa ngầm. Pearson, An vẫy vẫy tay, mỉm cười đối Bạch Nhạc Thủy nói. Ta đoán được, đó chính là cái giảo hoạt gia hỏa, vô luận cỡ nào trầm mê thực nghiệm, chỉ cần quan hệ đến tánh mạng của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không đại ý. Có lẽ lúc trước chúng ta phải làm sự tình khả năng cũng bị hắn phát hiện. Bằng không khi nào không tốt, như thế nào cố tình là ở ta động thủ trước một ngày. Hắn phải về nhà thăm người thân đâu, đến nỗi vì cái gì không cử báo. Nói vậy hắn có mục đích của chính mình, bất quá xem hắn thời gian dài như vậy đều ở loại địa phương. Kia sống tạm. Có thể là mục đích không có như nguyện đi, bên kia, rời đi thị trấn đường cái thượng, Nico lái xe đi. Ở thoát đi thị trấn trên đường, nhưng là xe chỉ chạy đến một nửa, còn không có nhìn đến hắn tới khi đại đường cái. Xe liền chậm rãi ngừng lại, cúi đầu vừa thấy. Bình xăng thế nhưng không, chuyện này không có khả năng. Nico kinh hô, chúng ta tới thời điểm bên trong còn tràn đầy đâu. Bị phóng rớt đi, đại dương đi tới nhìn thoáng qua. Không chút để ý nói. Xem ra đối phương không hy vọng chúng ta rời đi nơi này, không được. Chúng ta cần thiết phải đi, Phao vẫn luôn ngồi trên xe sửa sang lại mới nhất bệnh khuẩn nghiên. Cứu phát hiện, nghe được đại dương nói sau lập tức đứng dậy phản bác nơi này đồ vật quá ít. Ta yêu cầu càng nhiều thực nghiệm thiết bị, bọn họ thật là có bản lĩnh. Ta trước nay đều có không nghĩ tới khuẩn loại nhưng dĩ vãng cái kia phương hướng bồi dưỡng. Nhưng là như vậy không đủ. Này chỉ là, Phao kích động lời nói còn không có nói xong. Nico lại đột nhiên đứng dậy, nhéo Phao cổ áo giận dữ hét. Là thời điểm từ bỏ ngươi những cái đó gặp quỷ nghiên cứu đi. Chính là ngươi những cái đó gặp quỷ đồ vật, Emily Tom bọn họ mới có thể, hết thảy đều là các ngươi này nhóm người sai. Đều đi tìm chết đi, nói. Liền sao khởi trên mặt đất đồ vật, hướng về Phao đầu tạp qua đi. Khi thế chi mãnh liệt liền phải giết người, Phao mới sẽ không thành thật bị đánh. Hắn một bên thân liền trốn rồi qua đi. Không chỉ có như thế, còn cướp đi Nico trong tay đồ vật, cũng không nên xem thường hắn cái này thực nghiệm nhân viên. Không phải mỗi một cái đứng ở phòng thí nghiệm gia hỏa đều sẽ không rèn luyện thân thể, Phao không? Những có thể đánh nhau, còn tương đương có thể đánh, thực mau liền đem Nico lược đảo. Ngăn chặn hắn lạnh giọng lãnh ngữ nói, tiểu tử, nhưng đừng coi thường ta, ta ở cái kia thực nghiệm, chính là tự mình động thủ áp chế quá không ít không nghe lời thí nghiệm Pharmacil bằng không sao. Có thể sẽ sống đến bây giờ, Nico khí gương mặt đỏ bừng. Lại không hề biện pháp, hắn đem tầm mắt đặt ở đại dương đám người trên người. Sau đó mất mát phát hiện đại dương đang ở cúi đầu suy tư cái gì. Sở Văn Hải gãi đầu không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn hay không hỗ trợ, mà cái kia tự xưng minh gì nữ nhân lại là ở nhàm chán xem ngoài cửa sổ ngôi sao, sống chết trước mắt. Dưới tình huống như vậy, những người này thái độ thật là lạnh nhạt quá phận. Dường như nơi này nguy cơ cùng bọn họ đều không tương quan, bọn họ không đáng tin cậy, Nico trong. Lòng nổi lên cái này ý niệm, hung tợn đối Phao nói. Ngươi sớm một chút đã chết đi. Nhân cha, nói xong còn phỉ nhổ, Phao không sinh khí. Ngược lại cười ra lão. Hắn nhướng mày đắc ý nói. Ta là nhân cha, chết 100 lần đều không đủ thích nhân cha. Nhưng là hiện tại, cứu vớt thế giới vận mệnh liền nắm giữ ở ta trên người. Ngươi liền tính lại chán ghét ta. Chỉ cần không nghĩ thế giới này diệt vong. Tốt nhất vẫn là đối ta khách khí điểm mơ siêu, Nico hừ lạnh một tiếng. Không tiếp cái này lời nói, chỉ đem Phao trở thành là kẻ điên, đại dương nhưng thật ra tới điểm tinh thần. Nói, có thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút sao? Phao buông lỏng ra Nico áp chế, xem người này không có ở tìm nàng phiền toái ý tứ. Cầm lấy báo cáo thuyết minh loạng choạng nói. Ta cẩn thận nghiên cứu quá các ngươi cho ta mang đến kiểu mới bệnh khuẩn. Nó là ta phía trước nghiên cứu phát minh bệnh khuẩn biến chủng. Loại đồ vật này lây bệnh tính cường, năng lực sinh sản cường. Nó có thể ở trong không khí truyền bá, có thể ở chất lỏng chung truyền bá, càng có thể thông qua bất luận cái gì ký chủ, chim bay gà vịt cá dê bò chờ trong máu truyền bá. Đến chết suất cao, nhưng là tệ nhất chính là nó có thể biến đổi tính, thứ này có thể ở 10 ngày trong vòng có thể phân liệt 100 triệu thứ, mà trong đó có tam thành tỷ lệ sinh ra dị biến. Áp xúc quá dược tề, thậm chí chỉ cần tiếp xúc liền sẽ cảm nhiễm mơ siêu so độc còn đáng sợ. Hơn nữa thứ này lại được cực nóng, chịu đựng được cường hàn, rất khó giết chết đại dương, kia chẳng phải là vô địch. Phao cười, không tính vô địch. Chỉ cần có đối ứng vaccine phòng bệnh, thể chất lại hơi chút cường hãn một chút, thực dễ dàng đối thứ này miễn dịch, Sở Văn Hải hỏi. Thứ gì, sản tự hỏa con kiến trong cơ thể một loại toan, Phao nói. Bất quá thứ này cũng là có thể kháng mười mấy giờ thời gian. Đỉnh không được nhiều ít sự, hỏa con kiến, ở đây Sở Văn Hải ba người liếc nhau. Lập tức liền nghĩ đến lúc trước xui xẻo bị con kiến cắn rung chanh, lại nói tiếp. Hắn đến nay không có phát bệnh, Đại Dương vẫn luôn cho rằng hắn ở viện điều dưỡng tìm được vaccine phòng bệnh. Hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Người kia, có lẽ ngay từ đầu liền không có bị cảm nhiễm ở siêu Đại Dương. Cho nên nếu là trước tiên bị cái này con kiến cắn, lúc sau liền tính tiếp xúc đến bệnh khuẩn, cũng sẽ không bị cảm nhiễm ở siêu, phao gật đầu. Đúng vậy, nhưng là kia đồ vật chỉ khởi hiệu mười mấy giờ thời gian. Lại nhiều không có, bất quá, nếu là bị cắn sưng to, trong cơ thể tồn tại trong thời gian ngắn độc, vậy có thể càng dài một chút miễn dịch, hơn nữa chỉ ở tiếp xúc nguyên nhân gây bệnh phía trước bị cắn mới có dùng. Trên đời này từ trước đến nay rất ít có như vậy xảo sự tình, Đại Dương không nói chuyện. Sở Văn Hải xấu hổ cười một tiếng, đừng nói, thật là có, hơn nữa hai điều cánh tay bị cắn rậm rạp đều là ngật đáp. Nếu không sai nói, hiện tại còn không có hoàn toàn đi xuống. Phao nói xong cũng nhớ tới cái gì. Lại nói tiếp, gia hỏa kia cánh tay thượng đã bị cắn, bất quá lúc ấy hắn căn bản là không có nghĩ nhiều ngươi. Phía trước cứu vớt thế giới hy vọng ở trong tay ngươi, Đại Dương hỏi. Ngươi biết như thế nào nghiên cứu phát minh ra tương ứng giải dược sao? Đại khái biết, nhưng không dám nói nhất định, phao vươn ra ngón tay. Cho ta 3 năm thời gian, ta có 8 phần nắm chắc, Nico cười lạnh, mới 8 phần, còn cần 3 năm thời gian, phao trừng mắt, người đương nghiên cứu phát minh giải dược dễ dàng như vậy sao? Người cho rằng nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh như vậy hảo nghiên cứu phát minh sao? Liền tính trong lòng có ý tưởng, không cần đại lượng thực nghiệm cùng tính toán a, chẳng sợ hơi chút sai rồi một chút. Kia dược làm được liền không phải cứu người, mà là ở giết người, Nico. Hừ, người giết người còn thiếu sao? Phao cười hắc hắc, là không ít, nhưng ta tốt xấu không có muốn giết trên thế giới này mọi người, Nico. Nếu không phải các ngươi, bọn họ cũng sẽ không làm ra những cái đó sự tình tới, Phao. Đúng vậy, đều là chúng ta sai. Cho nên hiện tại, chúng ta tới đền bù, Đại Dương. Các ngươi. Còn có ai? Ngươi phải rời khỏi nơi này đi ra ngoài tìm ai? Phao, tìm đầu tư nghiên cứu phát minh cái này nghiên cứu người. Chỉ có hắn có tiền có thể chịu đựng trụ như vậy nhiều lần thực nghiệm ở siêu, Nico. Ngươi căn bản chính là ở sáng tạo tân tai nạn, Phao cao ngạo nâng lên cằm. Ta là ở ma quỷ trong tay cứu vớt thế giới. Ta là chúa cứu thế. Là thần, Nico khi nói không ra lời. Hắn xoay người lôi ra dương hành lý, đem chính mình đồ vật cùng hết thảy đồ dùng ném ở bên trong. Còn có rất nhiều đồ ăn, lại là muốn chính mình một người rời đi nơi này ý tứ, Sở Văn Hải lo lắng hỏi. Người muốn đi đâu, nơi nào đều hảo, chỉ cần ly cái này kẻ điên, còn có cái này thị trấn càng xa càng tốt. Đại Dương, người biết cái này thị trấn đi gần nhất có dân cư địa phương muốn bao lâu sao? Nico động tác cứng lại rồi, hắn chần chờ ngồi xổm tại chỗ tuy rằng hắn không có lái xe. Nhưng là đi vào nơi này khi là ha dần chỉ lộ, Emily còn nói lo lắng đi nhầm lộ, muốn Nico vẫn luôn nhìn, nhưng đừng ra sai là mơ siêu tuy rằng liền tính đi nhầm, bọn họ cũng có thể khai trở về, nhờ không lầm nói. Từ gần nhất hương trấn thêm mãn du đi vào nơi này lái xe liền khai hơn 2 giờ lộ trình, mà này 2 cái giờ lữ đồ chung, cũng không có nhìn đến mặt khác có dân cư địa phương, như vậy. 2 cái giờ xe trình, hắn yêu cầu đi đường bao lâu mới có thể tới đâu? Không biết 3 ngày có đủ hay không, nhìn thoáng qua trong bọc thức ăn nước uống. Chống đỡ 3 ngày có điểm khó khăn, càng đừng nói tại đây trong vòng 3 ngày. Hắn có thể hay không gặp được phiền toái sự tình, Nico không dám tưởng, cuối cùng hắn quăng bao vây, đặt mông ngồi dưới đất, hỏi, làm sao bây giờ, người nói, Đại Dương, nghĩ cách lộng một chút sang tới, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, tuy rằng không biết cái này phó bản duẫn không cho phép bọn. họ rời đi nơi này, nhưng là trước mắt tới xem, bảo hộ trụ phao an toàn nhiệm vụ yêu cầu, mà đây cũng là bọn họ trước mắt duy nhất manh mối cùng lộ tuyến, Nico. Loại này lạc hậu địa phương, nơi nào có xăng, lời này vừa ra, đại dương cũng khó khăn, cuối cùng là Minh Dì mở miệng, ta ở giáo đường mặt sau cách đó không xa địa phương. Nhìn đến một cái kiểu cũ ô tô, nơi đó hẳn là có đi, lúc này, Phao cũng nhắc nhở một câu, giáo đường tầng hầm ngầm có gửi xăng, đó là trước kia nơi này người cùng thủ trưởng truyền lại tin tức ra vào thị trấn dùng, đại dương rũ. Mát, vậy, chỉ có thể đi chỗ mơ siêu trộm đi, ý kiến hay, Phao nói, muốn tránh đi mọi người, chờ. Ta cho các ngươi họa cái thị trấn bản đồ, nói xong tùy tiện xả một chương giấy. Lấy ra bút, vẽ một cái móc, ở móc đuôi bộ điểm một cái điểm, thoạt nhìn giống như là đứng chổng ngược dấu chấm hỏi. Đang hỏi Hào bên cạnh, cần vẽ một cái dây nhỏ, cái này chính là giáo đường, Phao chỉ vào cái kia điểm nói. Sau đó lại chỉ vào bị móc vòng lên viên, nơi này là quảng trường, từ phát quảng trường mặt sau. Có một cái đường nhỏ, có thể lặng lẽ qua đi, Phao nói, Sở Văn Hải nhìn chằm chằm kia giản lược đến không thể lại giản. Lược bản đồ, trầm mặc một cái chớp mắt đột nhiên hỏi. Lại nói tiếp, cái này thị trấn gọi là gì? Móc trấn, Phao trả lời, giáo đường, nếu biết hắn còn sống. Tổng không thể làm hắn chạy, Pearson nói. Chúng ta tiếp tục đi điều tra, các bất mãn nói. Lục soát cái gì? Bọn họ đã sớm lái xe rời đi nơi này, Hazen chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, ta đã đem bình xăng du đều đổ ra tới. Nơi này phụ cận không có bóng người. Bọn họ đi không xa các, ai biết ngươi nói thật sự vẫn là giả. An tin tưởng ngươi, ta nhưng không tin ngươi, Hazen. Ta nói chính là thật sự. Dung Tranh, ta tin tưởng ngươi, Hazen cảm kích nhìn Dung Tranh, các khí thẳng răng đau. Đối Bạch Nhạc Thủy đưa mắt ra hiệu, Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt ngốc. Rồi sau đó suy đoán người này có phải hay không hướng chính mình cũng phát biểu điểm ý kiến. Liền nói, bọn họ không du, hẳn là sẽ nghĩ cách lộng, có xe dùng, tổng so không xe dùng càng tốt an. Xăng chỉ ở chỗ này có, dư lại địa phương đều không có, như vậy, bọn họ khẳng định sẽ qua tới ăn cắp du, Dung Tranh mỉm cười nói. Vậy làm cho bọn họ đến đây đi, cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Không thể so khắp nơi đuổi bắt càng dùng ít sức nhiều sao, Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua Dung Tranh. Rảo hoạt tươi cười, yên lặng tính tính đại khái dư lại người chơi nhân số. Cảm thấy này có lẽ là nhanh nhất ra phó bản một lần, tác giả có lời muốn nói. Sở Văn Hải, này cũng kêu bản đồ. Người gặp qua tổng cộng mới tam bút bản đồ sao? Quả thực linh hồn họa sĩ. Hết chương.